Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, xui xẻo tại trường khoa. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương cùng Lương Kiến Quân vội vàng hướng bên ngoài đi. Trong văn phòng những người khác đều rất hiếu kỳ, lúc đầu chuẩn bị hỏi một chút, nhưng là Lộ Cảnh Dương đi quá nhanh, để bọn hắn không có cơ hội. Nha! Dương tổ trưởng, Lương Kiến Quân tiểu tử này đập nịnh bợ công phu không tệ nha. Chiếm được tin tức gì, cũng không cho đám người nói một chút, trực tiếp đi tìm đâu. Đường Linh cũng chú ý tới Lộ Cảnh Dương bọn họ động tác. Thế là ngẩng đầu ngồi đối diện tại bên kia Dương Vĩ Phong nói ra. Đường tổ trưởng, Kiến Quân không phải dạng người này, đoán chừng là tin tức này không tốt lắm tản bộ. Cho nên mới không có cho đám người nói. An tâm nhìn hồ sơ đi. Mấy ngày nay mặc dù không có huấn luyện, nhưng là trước khi tan việc, đầu biết rút xem xét hồ sơ tình huống. Dương Vĩ Phong mặc dù nói như thế, nhưng là cũng có chút hiếu kỳ. Lương Kiến Quân tiểu tử này đến cùng đánh nghe được tin tức gì? Như thế không coi nghĩa khí ra gì. Không cho bản thân đám người báo tin một tiếng. Vừa mới nói xong, liền nhìn thấy Lương Kiến Quân ủ rũ cúi đầu từ bên ngoài đi tới. Kiến Quân, ra chuyện gì? Dương Vĩ Phong lập tức đứng lên, hướng Lương Kiến Quân hỏi. Nhị đội bên kia không phải đang phụ trách một cái mất tích án kiện à? Hiện tại người tìm được, bất quá là một bộ thi thể. Người bị hại phụ mẫu dưới lầu náo đâu? Nghe nói mắng rất khó khăn nghe. Tại trường khoa cũng là không may. Ai, những người khác nghe được Lương Kiến Quân, cũng đều nhao nhao im miệng. Có đôi khi, gặp được dạng này thụ hại nhân gia thuộc, bọn hắn cũng không có biện pháp. Đối phương thân nhân qua đời, để hắn 367 nhóm phát tiết vài câu. Lại không xong thịt, mọi người cũng đều là chỉ có thể thụ lấy. Nhưng khi sự tình lòng người bên trong khẳng định không tốt chịu. Dù sao đều là người, lòng người cũng là thịt dài, chính ngẫm lại đám người không biết ngày đêm ở bên ngoài chạy. Điều tra bản án, người bị hại thân nhân còn không lý giải, kích động chửi rủa, dù ai trên người, đều không tốt chịu, cho nên, cảnh sát hình sự làm lâu, một chút người biến tính tình hỏa bạo, cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Vậy sao ngươi không cùng đi qua? Đường Linh cũng không có nhiều lời, mà là kỳ quái hỏi, gia phủ cho chạy về, cho ta xem hồ sơ. Nói xong, Lương Kiến Quân sống không thể yêu đi đến trên chỗ ngồi. Cầm lấy hồ sơ tiếp tục nhìn, Lương Kiến Quân bộ dáng, để Đường Linh đám người nhao nhao cười một tiếng. Đều biết rõ, Lương Kiến Quân khẳng định nghĩ mượn cơ hội lười biếng, nhưng là bị tóc hiện. Cho nên cho chạy về, cái này tiểu nhạc đệm, mọi người đều không có để ý, nhào nhào cúi đầu tiếp tục nhìn lên hồ sơ tới, mà những cái kia cũng đã đối hồ sơ có nhất định số người. Cũng đều đứng lên, đến bên cạnh đến một chén nước, ngồi ở trên ghế, chờ lấy tan tầm, cảnh sát hình sự liền là dạng này, không có vụ án thời điểm, thanh nhàn rất, có bản án. Vậy liền đến không biết ngày đêm chiếu cố, đi thang máy xuống đến lầu 1, Lộ Cảnh Dương mới ra thang máy, liền nghe được đại sảnh bên phải phòng khách bên trong, có người vừa khóc vừa gào động tĩnh, trong đó còn kèm theo Từ Hà khách cùng Phong Thu nhẹ giọng tiếng an ủi. Khẽ nhíu mày, đối bên người cùng bản thân chào hỏi đồng sự gật đầu ra hiệu. Lộ Cảnh Dương đi từ từ đến phòng khách bên ngoài. Đối giữ cửa hai tên đồng sự gật đầu, sau đó mở cửa đi vào. Lộ Cảnh Dương đi vào thời điểm, tất cả mọi người đều tự nhiên nhìn về phía cửa ra vào. Thấy là Lộ Cảnh Dương tiến đến, Từ Hà khách cùng Phong Thu gật gật đầu, tiếp tục an ủi còn tại khóc giống trung niên phụ nữ. Mà ở trung niên phụ nữ bên người, một tên hốc mắt hồng hồng nam tử trung niên cắn chặt bờ môi, không nói một lời. Nếu như không có đoán sai, hai người này hẳn là liền là người bị hại cha mẹ. Về phần tại trường khoa, lúc này đang ngồi ở một bên, trên tay cầm một phần hồ sơ, sắc mặt có chút khó coi. Lộ Cảnh Dương đi từ từ đến trường khoa bên cạnh ngồi xuống. Từ quần áo trong túi móc ra hộp thuốc lá, đưa cho tại trường khoa một cây. Tại trường khoa nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, kết quả thuốc lá tiến đến Lộ Cảnh Dương duỗi tới được cái bật lửa bên trên. Nhóm lửa, sau đó hít một hơi thật sâu. Tạ ơn, Lộ trường khoa. Tại trường khoa hiển nhiên là nhận biết Lộ Cảnh Dương, mà Lộ Cảnh Dương cũng từ ảnh chụp, làm sao? Rất khó giải quyết. Lộ Cảnh Dương không có nói cái gì lời an ủi, trực tiếp hỏi vụ án tình huống. Rất khó giải quyết. Không có bất luận cái gì người chứng kiến, thi thể cũng đã nghiêm trọng hư thối, hiện tại còn ở làm kiểm tra thi thể, nhưng là từ hư thối tình huống đến xem, chí ít tử vong 2 tuần trở lên thời gian. Đừng để ý, gia thuộc nhìn thấy hài tử nhà mình thảm trạng, khẳng định biết bi thống muốn tuyệt, bọn hắn cũng không phải đối với ngươi, ta biết rõ, ta cũng không phải bởi vì bọn hắn mắng ta cảm thấy khó chịu, mà là nhìn thấy cỗ kia thi thể mà khó chịu. Tại trường khoa lắc lắc đầu, lần nữa hít một hơi thuốc lá, thở dài nói, ta liền là tới nhìn xem, nếu như có cái gì cần giúp, tùy thì chào hỏi, chỉ cần có rảnh rỗi, tam đội khẳng định hỗ trợ. Lộ Cảnh Dương vỗ vỗ tại trường khoa bả vai, nói ra, tạ ơn, Cảnh Dương, trước đó vẫn bận bản án, cũng không có tới cùng ngươi chào hỏi. Chớ để ý, tại trường khoa có thể cảm giác được Lộ Cảnh Dương thực tình, có đồng sự quan tâm, hắn trong lòng dễ chịu rất nhiều. Khẽ mỉm cười nói, đều là đồng sự, chiến hữu, nói những cái này liền khách khí. Lộ Cảnh Dương cũng cười nói, sau đó chỉ hồ sơ, nói ra, để ý ta nhìn xem a, ngươi xem một chút đi. Tại trường khoa không có cự tuyệt, trực tiếp đem hồ sơ đưa cho Lộ Cảnh Dương. Kết quả hồ sơ, Lộ Cảnh Dương nghiêm túc nhìn lại, bởi vì cái khác báo cáo còn không có đi ra. Hồ sơ bên trong phần lớn là một chút giai đoạn trước tìm kiếm loại trừ điều tra tư liệu, cùng một chút ghi chép, còn có liền là khẩn cấp đóng dấu đi ra phát hiện thi thể hiện trường ảnh chụp. Không phải đệ nhất hiện trường. Không phải, nhưng là chúng ta tăng lớn điều tra phạm vi về sau. Tại cự ly chôn xác địa điểm 8 hơn 10 mét địa phương, phát hiện huyết tích, hàng mẫu chính đang bộ kỹ thuật so sánh đúng, đến đi ra kết quả về sau, mới có thể xác nhận, làm sao phát hiện thi thể. Lộ Cảnh Dương một bên nhìn xem ảnh chụp, một bên hỏi, thi thể chôn rất cạn. Công viên bảo vệ môi trường công nhân quét dọn thời điểm phát hiện. Phân cục đồng sự chạy tới về sau, phát hiện người chết chứng minh nhân dân, sau đó thông báo chúng ta. Trước đó làm sao không có phát hiện? Lộ Cảnh Dương kỳ quái. Ai? Thi thể bị đào đi ra. Nhìn hiện trường tình huống, hẳn là chó lang thang nghe được mùi, đưa tay đào đi ra. Tại trường khoa nói ra nơi này, lần nữa thở dài một hơi, Lộ Cảnh Dương biết rõ, chó lang thang khẳng định gặm cắn qua thi thể cục bộ. Từ vừa mới người bị hại mẫu thân kêu khóc thanh âm bên trong, Lộ Cảnh Dương có thể đoán được, xác thực đáng thương, ai nói không phải đây. Tại Lộ Cảnh Dương cùng tại trưởng khoa hai người trò chuyện tình tiết vụ án thời điểm, mẹ của người bị hại, có lẽ là khóc mệt, có lẽ là thương tâm quá độ, thanh âm từ từ thấp xuống tới, ghé vào trên mặt bàn không ngừng nức nở, nhưng lại không có lại phát ra lớn như vậy tiếng khóc giống. Ngươi tốt, ngươi là người bị hại phụ thân. Lộ Cảnh Dương nhìn một chút người bị hại phụ mẫu, sau đó lại nhìn một chút không tốt chịu tại trường khoa, quyết định giúp hắn một chút một tay, thế là đứng lên, đi đến bên bàn. Đối nam tử trung niên hỏi, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.